Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 26, thứ 26 chương cấm túc phủ đệ, an bài, nhìn thái y viện nhân nhượng kia tù phạm uống hạ bình ngọc lý chất lòng. Sở Thiên Dập sắc mặt coi như chấn định, bởi vì hắn biết, dù cho độc này dược đúng là hạ độc được thái tử, lại nhất định không phải là hắn nhượng quản gia cấp thị nữ thuốc độc. Tất cả mọi người nhìn tù phạm, chờ đợi phản ứng của hắn, mọi người cũng không có đẳng đợi quá lâu, bất quá công phu một chén trà, kia tù phạm liền thoáng chốc phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất hôn mê, mau nhìn xem hắn bệnh trạng có hay không cùng thái tử như nhau, ngồi cao ở đại điện Long ỷ thượng. Sở Hoàng, lập tức trầm giọng phân phó một câu, thủ ở bên cạnh một đám thái y vội vàng hướng Sở Hoàng khom người một cái. Liền hướng phía tù phạm vây lại, một trận bắt mạch điều tra sau, do thái y viện viện thủ Lý Phong Hy đem cho ra kết luận hội báo cho Sở Hoàng. Hồi Hoàng thượng, này danh tù phạm chúng độc bệnh trạng cùng thái tử điện hạ chúng độc bệnh trạng giống nhau như đúc. Kinh phán định, ngọc này trong bình gì đó chính là thái tử phục hạ thuốc độc đang nói. Vừa cấp tù phạm uy thuốc độc tên kia thị vệ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức liền ngã xuống đất hôn mê, thấy mọi người hơi sững sờ hậu, biến sắc mặt, lần này không cần Sở Hoàng dặn bảo, thái y các ngay cả bước lên phía trước dò xét một phương. Một cái sắc mặt lập tức trầm trọng, nếu không dám tùy ý đụng vào kia bình ngọc, Hoàng thượng, kia bình ngọc lý thuốc độc trừ khẩu phục ngoài, hình như chỉ cần ra tiếp xúc được, cũng như nhau hội chúng độc thái y lời đại biểu cho cái gì. Sở Hoàng vừa nghe liền hiểu, cũng chính là nói, thái tử chúng độc việc, không nhất định là bởi vì khẩu phục nào đó bị hạ độc thức ăn. Cũng có thể là va chạm vào nhiễm độc vật gì đó. Nghĩ tới đây, Sở Hoàng liền thần sắc nghiêm túc nhìn về phía trước mắt ngạc nhiên Sở Thiên Dập. Đáy mắt lợi hại nhượng Sở Thiên Dập vô ý thức run rẩy. Sở Thiên Dập, ngươi còn có cái gì có thể nói? Thanh âm uy nghiêm cứ việc già nua, lại mang theo làm cho người ta kiềm chế thô bạo cùng to. Nhượng Sở Thiên Dập tâm hào tựa trong nháy mắt bị cái búa đập đánh một cái tựa như. Sở Thiên Dập thần sắc căng thẳng, vội vã quỳ ở trên mặt đất. Phụ Hoàng, thỉnh ngài nhất định phải tin nhi thần. Ngọc này bình cũng không phải là nhi thần quý phủ vật. Định là có người muốn hãm hại nhi thần. Nhi thần oan uổng. Sở Hoàng thần sắc lãnh trầm nhìn Sở Thiên Dập nửa ngày. Già nua trong mắt sắc bén vô cùng, hình như có thể liếc mắt một cái xem thấu tất cả. Sau đó nhìn về phía Tô Linh Phi đạo, ngươi không phải nói kia thị nữ trong tay có chứng cứ. Đem nàng mang đến, trẫm tự mình thẩm vấn, là Tô Linh Phi vội vã cung kính khom lưng đạo một tiếng. Liền ra dặn bảo nhân làm việc, rất nhanh. Kia thị nữ liền bị thị vệ dẫn tới đại điện, đương thị nữ nói ra mở lớn cho nàng thuốc độc hậu. Sở Hoàng trực tiếp sai người đi thái tử phủ, căn cứ thị nữ sở nói tìm được thị nữ gian phòng. Đem một bình thuốc mang về Hoàng cung, trải qua thái y viện chúng thái y tại chỗ nghiệm độc sau. Sở Thiên Dập nghe thái y các hội báo, trên mặt còn sót lại trầm ổn rốt cuộc biến mất không thấy. Hồi Hoàng thượng, thị nữ này sở nói thuốc độc, chính là kia bình ngọc lý chất lỏng, một câu nói. Nhượng Sở Hoàng âm trầm sắc mặt, cũng làm cho Sở Thiên Dập luống cuống. Tại sao có thể như vậy? Không phải như thế, không phải là như vậy, Sở Thiên Dập thì thào mấy câu hậu. Cũng không kịp rất nhiều, vội vã hoảng loạn nhìn về phía ngồi cao ở Long ỷ thượng Sở Hoàng. Gấp giọng giải thích. Phụ Hoàng, người nhất định phải tin nhi thần thật không có cấp thái tử hạ độc, nhi thần chiêu, nhi thần xác thực muốn hãm hại Ninh Vương, thế nhưng nhi thần làm cho người ta cấp kia thị nữ thuốc. Căn bản không phải thuốc độc, chỉ là mê dược mà thôi, là mê dược, nghe Sở Thiên Dập lời, Sở Hoàng sắc mặt càng phát ra khó thoạt nhìn, ánh mắt sắc bén trầm lãnh, âm thanh uy nghiêm hàn lệ. Sở Thiên Dập, là không phải là bởi vì trẫm bình thường quá mức sủng ái ngươi, mới để cho ngươi như vậy to gan lớn mật làm ra hãm hại thân nhân sự tình đến. Sở Hoàng sinh với thời loạn, từ nhỏ liền theo tiên hoàng xung quanh chinh chiến, từng trải tự nhiên không phải người bình thường có thể bằng được. Huống chi hắn 22 tuổi đăng cơ đến nay, đã ở vị 57 năm, sao có thể nhìn không ra trong này bất thường, cứ việc Sở Thiên Dập có thể không phải độc hại thái tử đích thực hung. Thế nhưng hắn hãm hại chính mình thân tôn điệt lại là thật. Đây mới là Sở Hoàng không thể tha thứ. Sở Thiên Dập sở làm việc, hiển nhiên đã vượt qua hắn cho điểm mấu chốt. Truyền chậm ý chỉ, Diễm Vương Sở Thiên Dập đạo đức hại, hãm hại thân tôn điệt, tức khắc khởi, ngay chính mình trong phủ suy nghĩ lỗi lầm, Diễm Vương phủ nhân không được bước ra Diễm Vương phủ nửa bước. Do sói kỵ vệ phủ ngoại trông coi, nếu có người trái lệnh, nhưng khi chàng chu sát, Sở Thiên Dập nghe lời này triệt để sụi lơ trên mặt đất. Bên tai không ngừng quanh quẩn tại chỗ chu sát bốn chữ này. Hiển nhiên chính mình sở làm việc đã chọc giận phụ hoàng. Tô Linh Phi buông xuống mâu quang lóe lóe, Sở Hoàng nói là hãm hại thân tôn điệt, cũng không phải là giết bằng thuốc độc thái tử. Hiển nhiên Sở Hoàng cũng chưa xong toàn tin Diễm Vương là giết bằng thuốc độc thái tử chủ mưu. Hơn nữa sau, Sở Hoàng cũng không có lại nhượng hắn tiếp tục tra được. Mà là nhượng thái tử chúng độc sự kiện theo Diễm Vương bị không hẹn hạn cấm túc chính mình phủ đề. Cứ như vậy không giải quyết được gì. Thái tử phủ Vân Trung Huyền, đương Cẩm Thanh đem Sở Hoàng truyền đạt mệnh lệnh ý chỉ hội báo cho Sở Vân Nguyệt hậu. Sở Vân Nguyệt phất tay một cái nhượng Cẩm Thanh ly khai. Toàn bộ gian phòng chỉ có hắn và Tô Mộc Quân hai người. Sở Vân Nguyệt đạm lạnh phượng con ngươi thanh u nhìn Tô Mộc Quân. Lành lạnh thanh âm chậm rãi vang lên, xem ra cao tổ cũng không có tin Diễm Vương là người hạ độc. Tô Mộc Quân khóe môi thích khởi một mặt tà vọng tiêu ý, Sở Hoàng có thể đem Sở Quốc thống trị thành cửu quốc trung mạnh nhất tam đại quốc chi nhất. Tự nhiên sẽ không dễ dàng tin thủ đoạn như vậy. Sở Vân Nguyệt nhìn Tô Mộc Quân nắm vững phần thắng bộ dáng, phượng con ngươi thoáng qua một mạt u quang. Thùy con ngươi nhìn về phía chính mình đôi chân, nhàn nhạt do hỏi lên tiếng, tiếp được đến ngươi tính toán thế nào làm. Tô Mộc Quân này phó mô dạng, hiển nhiên có đến tiếp sau an bài, để lời nói với người xa lạ Diễm Vương bị cấm túc nha. Sao các Sở Hoàng cũng không phải hảo lừa gạt, kia thế nhưng một đời vĩ đại đế vương, Sở Quốc có thể trở thành cửu U đại lục tam đại cường quốc chi nhất. Đều là hắn thống trị kết quả tương đương.